cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617. Ha ha, Tô Tú xong không cho là như thế, cười cười hai tiếng. Không muốn nói thì thôi vậy, xem như tôi vạ miệng. Phụ nữ giận dỗi nhiều rất dễ bị lão hóa đấy. Hoắc Diệp Phong đặt tay ra sau gáy, lười biếng ngã người xuống gối. Quan hệ của anh hai tôi và chị Tuyết Nhung, rất không tâm thường. Rất không tâm thường sao? Lúc này, ánh mắt của Tô Tú Song đã lia đến, nhìn anh ta chằm chằm, chờ đợi những câu tiếp theo. Từ khi tôi có thể nhớ được mọi chuyện thì chị ấy đã sống ở nhà họ Hoắc rồi. Chị ấy và anh hai tôi như hình với bóng, không tách rời nhau, quan hệ rất thân mật, cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng còn ngủ chung cùng nhau nữa. Nghe thấy thế, hai cánh tay đang rũ xuống đặt bên người của Tô Tú Song khẽ run rẩy. Tuy rằng chị ấy không phải là họ Hoắc, nhưng lại nhận được sự đãi ngộ rất cao khi ở nhà họ Hoắc, chẳng kém gì là cô chủ cả. Còn về thân phận của chị ấy thì có một lần tôi đã hỏi ông già, kết quả là mông bị đánh cho nở hoa, không dám hỏi lại lần nữa. Ngừng lại một chút, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Năm 10 tuổi đó, tôi đi Mỹ, năm 17 tuổi, Từ Tuyết Nhung cũng đến Mỹ định cư, lần này là dịp mà chị ấy về theo đúng đợt 5 năm về lại một lần. Tô Tú Song mím môi, nói như không nói ấy. Nhưng mà, trời sinh Hoắc Dung Thành mắc bệnh thích sạch sẽ, nếu Từ Tuyết Nhung đã có thể cùng ăn cùng ngủ với anh, vậy thì có thể chứng tỏ, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn là không phải bình thường. Phải rồi, hôn nhân của chị và anh hai tôi cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, sau khi hợp đồng kết thúc rồi, thì làm bạn gái tôi đi, chị thấy thế nào? Đôi mày đào hoa của Hoắc Diệp Phong lại cong lên, rất nhiều tình cảm. Môi mỏng cũng cong lên nở ra nụ cười khiến cho người ta cảm thấy thật chói mắt, cố ý quyến rũ người phụ nữ trước. Bóp, Tô Tú Song cầm chiếc gối lên, nặng nề đập qua mặt anh ta một cái. Màn đêm buông xuống, ánh đèn hoa lệ được thắp lên. Buổi tiệc được tổ chức bên trong khách sạn Vaumont, các ngôi sao tập hợp, ăn uống linh đình. Tô Tú Song mặc một chiếc váy lễ phục loan màu lấy sắc hồng nhạt làm chủ đạo, khoác tay bạn diễn nam Trương Chí Long của bộ phim. Tương giả. Sau lưng còn có Bạch Tĩnh đi theo. Còn chưa bắt đầu, nhảy một điệu trước nhé. Trương Chí Long hỏi, Tô Tú Song lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Tôi không biết nhảy đâu, anh có thể mời những cô gái khác nhảy cùng, tôi và trợ lý sẽ đi uống chút gì đó đợi anh. Tôi cũng là người mới, không quen biết những người đang ở đây, thân là bạn diễn duy nhất mà tôi có, cô cũng đừng chối từ có được không hả? Trên khuôn mặt đẹp trai của Trương Chí Long nở ra một nụ cười rực rỡ. Đôi mắt cũng để lộ ra sự trong trẻo của sương sớm. Đối với lời mời vừa ôn hòa vừa thân thiện này, Tô Tú Song cũng thật sự không có cách nào để tiếp tục từ chối nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý, tay phải của Trương Chí Long đặt lên eo của cô, hai người đi về phía sàn nhảy. Cách Trương.